Vạn đạo Long Hoàng, chương 2590, kịch chiến hư thần ngũ trọng. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Một ngày này, bọn họ đi tới một đầu sơn cốc. Đụng phải một tổ kim loại thằn lằn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tối thiểu có 20 mấy đầu. Hư thần cảnh nhất trọng. Đến hư thần cảnh tứ trọng đều có. Hưu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quả cầu kim loại trực tiếp xông ra ngoài. Đem một đầu hư thần cảnh tứ trọng kim loại thằn lằn đánh giết. Sau đó thẳng hướng mặt khác thằn lằn. Lưu hai cái cho ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cũng vọt tới. Chiến kiếm hoành không. Ngăn lại hai đầu hư thần cảnh tam trọng thằn lằn. Kích đánh nhau. Mấy ngày nay, hắn cũng thỉnh thoảng cùng kim loại hoang thú kịch chiến. Đối với chiến tự quyết lĩnh ngộ, cũng càng ngày càng sâu. Phát động chiến tự quyết gấp đôi chiến lực tỷ lệ, cũng tăng lên một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ không có phát hiện. Ở tại bọn hắn xa xa trên một ngọn núi, xuất hiện một bóng người. Người này chính là Nguyên La Điện tên đầu chọc kia đại hán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy ngày nay, hắn một mực tìm kiếm. Trong lúc vô tình đến nơi này, nghe được bên này đánh nhau, liền đi tới nhìn một chút. Xem xét phía dưới, hắn ánh mắt lộ ra lạnh lùng sát cơ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là cái kia bảo vật. Ánh mắt của hắn thẳng thắn hướng về quả cầu kim loại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc trước, hắn từng xông vào qua cái sơn động kia. Nhìn thấy qua quả cầu kim loại. Vừa muốn động thủ đem quả cầu kim loại bắt xuống thời điểm. Cái kia kim loại cự ưng trở về. Hắn chỉ có thể cuống quýt chạy trốn. Hiện tại, ở trong này gặp được quả cầu kim loại. Hắn lập tức liền biết rõ. Lúc trước hố hắn chính là ai? Chính là Lục Minh những người này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng Tích Nhi, nguyên lai là bọn họ. Ta phái ra mấy người. Thế mà không có giết chết bọn hắn. Đáng giận, ta muốn các ngươi đều chết. Đại hán đầu chọc ánh mắt lộ ra lạnh lẽo biểu lộ. Mặt khác, còn có thật sâu tham lam. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia quả cầu kim loại, lại có thể tùy tiện săn giết kim loại hoang thú, thu hoạch thú hạch, nếu là hắn lấy được, chẳng phải là phát, thân hình hắn khẽ động, dọc theo mặt đất, lặng yên không tiếng động hướng về Lục Minh bọn họ phóng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn làm việc rất cẩn thận, mặc dù Lục Minh mấy người tu vi thoạt nhìn đều không cao, nhưng là hắn phái ra người bên trong. Thế nhưng là có hư thần cảnh tứ trọng. Cuối cùng nhưng vẫn không trở về. Cho nên, hắn dự định áp dụng đánh lén phương thức. Trước giải quyết mấy người lại nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốc độ của hắn cực nhanh. Rất nhanh liền gần sát Lục Minh bọn họ. Ai? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tạ Niệm Quân ánh mắt đột nhiên chuyển hướng một cái phương hướng. Thánh khiết quang huy lan tràn ra. Hình thành một cái chiến kiếm. Một kiếm chém tới. Hưu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiếm quang những nơi đi qua. Những cái kia kim loại thụ mộc. Từng cây bị chém thành hai nửa. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một bên kia, thần lực bắn ra. Kình khí tùy ý, một bóng người phóng lên tận trời. Bại lộ ở trước mặt mọi người. Linh giác như vậy nhạy cảm. Còn có, cái kia thần lực, thế mà mạnh thành dạng này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyên La Điện đại hán đầu chọc. Ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Hắn đã thu liễm hơi thở. Nhưng y nguyên bị Tạ Niệm Quân phát hiện. Đồng thời, Tạ Niệm Quân một kiếm kia bên trong uy lực, nhường hắn khiếp sợ không thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái hư thần cảnh nhất trọng người, thần lực mạnh, thế mà không kém gì hư thần cảnh tứ trọng. Yêu nghiệt, chính thiên quân, lại có dạng này yêu nghiệt, nhất định phải diệt trừ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại hán đầu chọc trong lòng giống to, là hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ phút này, Lục Minh, Tạ Niệm Khanh đám người đều nhận ra tên đầu chọc này đại hán. Bọn họ trước đó rất xa gặp qua đại hán đầu chọc. Bá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh thân hình khẽ động, tránh khỏi hai cái thằn lằn công kích. Sau đó quả cầu kim loại vọt qua, đem hai cái thằn lằn đánh giết, móc ra bọn họ thú hạch. Sau đó rơi vào Lục Minh bờ vai bên trên. Đồng Tích Nhi, các ngươi còn chưa có chết. Như vậy xem ra, ta phái ra người đã chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại hán đầu chọc dữ tợn nói. Chuyên C, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ua tui, nét, không sai, đã bị chúng ta giết. Đồng Tích Nhi nói, bất quá. Sắc mặt của nàng có chút ngưng trọng. Tên đầu chọc này đại hán, cho áp lực của nàng phi thường lớn. Tuyệt đối là một cái cao thủ khủng bố. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Như vậy trước đó, cũng là các ngươi kinh động đến cái kia kim loại cự ưng, đưa nó cố ý dẫn về cái sơn động kia. Đại hán đầu chọc cười lạnh, trong mắt lấp lóe lấy hung quang. Xem ra ngươi còn không đần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử, đem cái kia quả cầu kim loại giao cho ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại hán đầu chọc nhìn về phía Lục Minh trên bả vai quả cầu kim loại. Trong mắt tham lam càng đậm. Muốn, bản thân tiến tới lấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nói. Muốn chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại hán đầu chọc thân hình khẽ động. Như một đạo thiểm điện đồng dạng. Xông về Lục Minh. Hiu, hiu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại hán đầu chọc thân hình vừa động. Tạ Niệm Khanh cùng Tạ Niệm Quân liền động. Một đen một trắng hai thanh kiếm quang. Hướng về đại hán đầu chọc phủ tới. Cho ta lan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại hán đầu chọc trong tay xuất hiện một cái chiến đao. Đao quang bùng lên, hướng về Tạ Niệm Khanh hai người chém tới. Muốn chấn khai hai người kiếm quang. Hư thần cảnh ngũ trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại hán đầu chọc vừa ra tay. Lục Minh liền nhìn ra đại hán đầu chọc tu vi. Hư thần cảnh ngũ trọng. Thực lực tuyệt đối cường đại. Tạ Niệm Khanh cùng Tạ Niệm Quân hai người. Không dám cùng đại hán đầu chọc ngạnh bính. Các nàng kiếm thế biến đổi. Huyễn hóa ra hơn 10 đạo kiếm quang. Tránh đi đại hán đầu chọc chiến đao. Hướng về chỗ yếu hại của hắn đâm tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lan, lan. Đại hán đầu chọc gầm thét. Chiến đao không ngừng bạo chảm mà ra. Nhưng là, Tạ Niệm Khanh cùng Tạ Niệm Quân hai người kỹ xảo chiến đấu quá mạnh. Hoàn toàn né qua hắn, nhưng là, lại có thể thời thời khắc khắc tấn công về phía chỗ yếu hại của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai người liên thủ, kiếm quang không ngừng chớp động, bức đại hán đầu chọc trong lúc nhất thời căn bản không xông qua được. Đụng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Lục Minh trong mắt lãnh quang lóe lên, bước chân đạp mạnh. Thân hình cũng hướng về đại hán đầu chọc bạo trùng đi. Một kiếm hướng về đối phương đầu lâu chém tới. Lan, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại hán đầu chọc gầm thét. Thần lực sôi trào, giống như là thủy triều bộc phát ra. Lục Minh chiến kiếm chạm tại cái này hùng hậu thần lực phía trên. Giống như là chạm tại trên một ngọn núi lớn. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cảm giác một cỗ kinh khủng lực lượng vọt tới. Thân hình không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Hư thần ngũ trọng, lực lượng thật mạnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cảm giác cánh tay run lên, toàn thân khí huyết cuồn cuộn. Két băng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, kim loại viên cầu đem một khối thú hạch ném vào trong miệng. Miệng rộng nhấm nuốt đồng thời. Nó thân thể này, hướng về đại hán đầu chọc vọt tới. Đang hướng ra quá trình bên trong. Quả cầu kim loại kịch liệt biến hóa. Hóa thành đường kính vài mét đại cầu. Hướng về đại hán đầu chọc đập xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng, đại hán đầu chọc nhất đao chạm ở quả cầu kim loại bên trên. Bộc phát ra một tiếng nổ ầm ầm. Quả cầu kim loại bị chấn động bay ra ngoài. Nhưng là, đại hán đầu chọc đao thế. Cũng không khỏi trì trệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thừa cơ hội này, Tạ Niệm Khanh cùng Tạ Niệm Quân kiếm quang tăng vọt. Như hai đạo hồng quang. Chớp mắt thẳng hướng đại hán đầu chọc. Cút ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại hán đầu chọc gầm thét. Chiến đao như hoành tảo thiên quân đồng dạng. Chém ngang mà ra. Một đạo nguyệt nha hình đao quang. Hướng về bốn phương tám hướng chém tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là một loại phạm vi lớn công kích. Mặc dù cực kỳ tiêu hao thần lực. Nhưng ở tình huống này phía dưới. Đã có trọng đại tác dụng. Tạ Niệm Khanh cùng Tạ Niệm Quân thân hình. Không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các nàng mặc dù dựa vào cường đại chiến đấu kỹ xảo. Có thể chém giết hư thần cảnh tứ trọng tồn tại. Nhưng là cuối cùng còn không phải hư thần cảnh ngũ trọng đối thủ. Tiểu tử, chết cho ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một đao bức lui Tạ Niệm Khanh cùng Tạ Niệm Quân. Đại hán đầu chọc vô cùng dữ tợn. Hướng về Lục Minh đánh giết mà đến. Đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh vung tay lên. Quả cầu kim loại lại liền xông ra ngoài. Xông về đại hán đầu chọc. Nhưng là, quả cầu kim loại y nguyên bị đại hán đầu chọc một đao đánh bay ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.